Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tin của một bài báo về giải trí với tiêu đề Mỹ Nam bất ngờ xuất hiện ở lễ trao giải thưởng nghệ thuật Bách Sang lần thứ 50. Phía dưới thì là một số bức ảnh của hắn ở buổi lễ trao giải với nhiều lời khen cũng như một số thông tin cá nhân của Boyong. Nhìn vào phần bình luận thì thấy có rất nhiều bình luận tích cực làm cho Boyong cũng có thể thở dài nhẹ nhõm. Mở một số trang báo khác thì có một số trang báo viết về hắn như này. Hình mẫu hoàn hảo của người nhạc sĩ. Hắn không ngờ tới chỉ trong vòng một đêm mà ảnh của hắn đã có thể lan truyền nhanh như vậy. Tên của hắn cũng được lùng tìm rất nhiều trên Google cũng như các mạng xã hội phổ biến ở Hàn Quốc. Đúng là nhan sắc cũng là một lợi thế của con người. Đúng lúc này hắn lại có chút tò mò mà thử tìm kiếm tên của mình. Đọc được một đoạn thì Boyong có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng may là địa chỉ nhà của hắn vẫn chưa bị lộ. Nếu bị lộ địa chỉ nhà thì không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức ập tới với hắn nữa. Con trai, con nổi tiếng rồi, mẹ hắn tươi cười ôm choàng lấy hắn mà hôn lấy hôn để. Hắn có chút ngộp thở mà đẩy mẹ hắn ra khỏi phòng. Lấy lại được không gian yên tĩnh thì chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Nhìn số máy thì là của quản lý Kim, tuy không biết mới sáng sớm có việc gì mà gọi nhưng Boyong vẫn bắt máy. Alo, quản lý Kim, Boyong, cậu biết gì chưa, cậu nổi tiếng rồi đó. Tôi biết điều đó rồi. Quản lý Kim nói hắn rất nhiều điều, thời của hắn đang tới rồi và hắn phải tận dụng nó thôi. Cô nói sẽ không lâu nữa thì sẽ có rất nhiều nhã hàng mời Boyong về để quảng cáo, vì vậy cô sẽ cố gắng lập ra kế hoạch cụ thể cho cậu vào thời gian tới. Boyong là dân kinh doanh nên cũng biết ý nghĩa của điều này và hắn tin tưởng năng lực của quản lý Kim nên hắn sẽ giao lại mọi chuyện này cho cô giải quyết. Sáng hôm nay thế nhưng là một buổi sáng quan trọng đối với sự nghiệp của hắn. Hôm nay là ngày phim Cứu Thế sẽ casting diễn viên chính nên cuộc đời hắn lên voi xuống chó là nhờ vào cơ hội lần này. Boyong biết rằng bộ phim này thế nhưng là rất được yêu chuộng ở các nước châu Á, bố phim này thế nhưng là một trong số các tác phẩm giúp Ji Chang Úc trở thành sao hạng A của Hàn Quốc, và hắn không muốn cơ hội hiếm có này bị bay vào tay người khác. Chuẩn bị một bộ đồ mà hắn cho là lịch sự nhất, và không lâu sau thì quản lý Kim cùng xe ra cũng qua tới nhà hắn. Tuy chỉ đi casting nhưng mà vẫn phải trang điểm một chút để phù hợp với kịch bản. Cố gắng làm mình thành một người truyền phát đêm, bất hợp pháp, mà trang điểm cũng là một cách để truyền tải tính cách nhanh nhất. Xong hết mọi thứ rồi chào tạm biệt mẹ, hắn đi tới nơi casting với tinh thần hồi hộp. 8 giờ mới tới buổi casting nhưng hắn tới rất sớm, nhưng cũng không phải là người sớm nhất. Hầu hết đi casting nhân vật chính đều là diễn viên mới hoặc diễn viên không có lời mời. Đa số các bộ phim thì nhân vật chính đều được định sẵn mà trao cho người đó, thế nhưng tại sao lại có những buổi casting này? Vì họ muốn thử, đúng họ muốn thử xem lờ đâu mình lại nhặt được một viên ngọc thô trong đám người này. Và Boyong muốn mình là viên ngọc thô đó, lời mời đã được gửi tới cho Ji Chang Úc và đó cũng là đối thủ cạnh tranh của hắn chứ không phải đám người ở đây. Nếu xét riêng về thực lực cho mấy bộ phim hành động kiểu này thì Boyong đủ sức để cân, thế nhưng nói đi nói lại hắn cũng chỉ là tân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tân nhân mà bắt đầu là nhạc sĩ, đúng là hắn có diễn vai phụ cho hai bộ phim là Pinocchio và You Are My Destiny nhưng mà nên nhớ cả hai bộ phim vẫn chưa được trình chiếu, vì vậy chả nói lên thực lực của hắn là bao nhiêu. Đúng là hắn có rất nhiều đã đề cử, nhưng họ cũng ít khi bỏ ảnh hưởng cho lắm vì dù sao nhân vật nam chính thế nhưng cũng là gần nửa phần hồn của bộ phim. Vì biết thử thách của mình không nằm ở căn phòng này nên hắn cũng không quá quan tâm, chỉ nhìn qua rồi bắt đầu tập trung điều tiết tâm tình lúc này. Boyong có rất nhiều lợi thế cũng như điểm yếu hại, ví dụ lợi thế như hắn đã từng xem phim này rồi nên hắn có thể hồi tưởng lại và nhập tâm vào trong đó, điểm yếu là hắn còn quá mới. Giữa một sự lựa chọn cũ và an toàn với một sự lựa chọn mới đầy triển vọng mà nhiều rủi ro, chắc hẳn điều này cũng khiến nhiều người phải cân nhắc. Lúc này từ phòng trong đi ra một người dán lên bên cạnh cửa một tờ thông báo. Mọi người tới xem thứ tự của mình rồi chuẩn bị để bắt đầu casting. Lập tức bu lại nơi thông báo nhìn, hắn thì vẫn ngồi đó. Đợi đến lúc mọi người nhìn xong thì Boyong mới nhàn nhã tới nhìn. Dò từ trên xuống dưới thì không thấy, nhìn tới cuối cùng mới thấy tên hắn, có cần trùng hợp vậy không? Tới cho sớm rồi tới tận khi nào mới tới lượt hắn đây? Ngồi đó với tâm lý cục xúc, Boyong có chút thương cảm với tâm thân này. Cứ người ra rồi lại có người vô nhưng mà mãi vẫn chưa tới lượt hắn. Người tiếp theo, Boyong, giật mình tỉnh dậy, hắn vừa ngủ quên thì phải, lau lau khóe mắt rồi ngáp một cái. Cuối cùng cũng tới lượt hắn, nhìn xung quanh đã không có ai ngoài hắn ở đây nữa. Bước vô phòng casting, người hôm nay tới cast là biên kịch Song Ji. Na cùng đạo diễn Lee Jung. Sáp, cúi đầu 90 độ. Chào biên kịch Song cùng đạo diễn Lee. Tôi là Bo Young, đến đây để thử vai nhân vật chính. Ngẩng đầu lên thì hắn nhìn thấy bên cạnh còn có anh Jung Ju Hong đứng ở phía sau. Hắn cũng lễ phép cúi người chào còn không quên đánh mắt đưa tình. Biên kịch Song Ji, Na nhìn cậu với khuôn mặt hơi khó hiểu rồi nói. Hình như tôi thấy hình cậu ở đâu đó thì phải. Rồi còn không quên lấy điện thoại lên tra một chút. Bo Young thấy vậy liền đáp lại. Em là Bo Young, nhạc sĩ mới giành giải nhạc phim gốc hay nhất của giải Big Sang gần đây. Biên kịch Song Ji, Na vỗ trang một cái nói. Hôm qua con trai tôi còn nhắc đến cậu mà. Đạo diễn Lee Jung, sắp nhìn hắn rồi nói. Cậu là nhạc sĩ như vậy thì làm sao mà đáp ứng được phim của chúng tôi. Bo Young nhìn về phía đạo diễn Lee Jung, sắp rồi từ tốn đáp. Tuy em là nhạc sĩ thế nhưng em cũng từng diễn rất nhiều vai quần chúng và gần đây em còn được diễn vai phụ trong hai bộ phim là Pinocchio và You Are My Destiny. Đạo diễn Lee Jung, sáp à tôi nhớ ra rồi cậu là người mà đạo diễn Lee Jung. Luôn hay nhắc tới đây mà, như cậu cũng biết đây là một bộ phim với nhân vật chính được định hình là một người có thân thủ và võ thuật nên nhưng cảnh quay hành động là không thể thiếu. Bo Young cũng gật đầu hiểu. Dạ vâng, em hiểu điều ấy, đạo diễn Lee Jung, sắp nói tiếp, nếu cậu đã biết thì cậu có đáp ứng được những gì mà vai diễn yêu cầu. Biên kịch Song Ji, Na cũng gật đầu theo để tỏ ý đồng tình với đạo diễn Lee. Hắn biết trước kiểu gì cũng có cái này nên đã tính trước mà làm ứng đối. Nếu nói tôi có thể đáp ứng được hay không thì có thể tìm hỏi anh Jung Ju Hong đây. Biên kịch cùng đạo diễn có chút không hiểu thì anh Jung Ju Hong đã đi lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Bo Young đây thế nhưng là người thân thủ cao cường, các kỹ thuật đều rất chuẩn. Không những vậy các kỹ thuật liên quan đến parkour mà bộ phim cần cậu ấy đều rất giỏi. Đạo diễn hơi nhìn Bo Young với đôi mắt khác, tất nhiên cậu nhận được khen ngợi từ anh Jung Ju Hong thì chắc không gì đang ngại rồi. Biên kịch Song cũng gật đầu vì cô biết Jung Ju Hong sẽ không nói xạo trước mặt họ, cô hơi nghiêng đầu qua ghé vào tai đạo diễn Lee. Bo Young cũng không biết họ đang nói gì mà âm thầm giơ ngón tay cái cho anh Jung Ju Hong, đúng là có người quen vẫn là tốt nhất. Đời có câu nhất quan hệ nhì tiền tệ quả là không sai vào đâu. Đạo diễn Lee, cậu chắc đọc kịch bản mà chúng tôi phát nhưng đó cũng rất dễ nên chúng tôi cho cậu một thử thách mới. Còn quay sang gật đầu với biên kịch Song bên cạnh, cách chương.